Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 891, dị biến tái sinh. Tật, Hải Long Bích Tâm cong ngón búng ra, pháp lực phun trào, chui vào trong tay nàng Hải Hoàng Chi Lệnh bên trong. Từ cái kia Hải Hoàng Chi Lệnh bên trong chợt bay ra một chút xíu linh quang chui vào phía sau nàng, mang theo thập tam tên cao thủ trên người. Cái kia thập tam tên cao thủ trên người mỗi một cái trán bên trong chợt nhiều hơn một điểm màu xanh thảm dấu ấn bí ẩn. Liền trong khoảnh khắc đó, Hải Long Bích Ba xinh đẹp khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc. Nàng phát giác nàng vậy mà không còn cách nào lợi dụng Hải Hoàng cung uy năng trấn áp Hải Long Bích Tâm cùng với Hải Long Bích Tâm mang tới thập tam tên cao thủ. Hải Long Bích Tâm mang tới thập tam tên cao thủ thân hình thoát một cái. 11 tên cao thủ hướng về Hải Long Bích Ba lao đi. Hai tên nhưng là đứng tại Hải Long Bích Tâm bên cạnh thủ hộ lấy nàng. Tô Hàn trong mắt ngưng lại. Một tiếng quát to, Hắc Hải Ma Hoàng, hắc hắc, các người hết thảy đi chết hết đi. Ha ha, Hắc Hải Ma Hoàng cuồng bá nở nụ cười, cầm trong tay Hải Ma chiến kích một chỉ, một đoàn cuồng bạo vô cùng vòng xoáy bỗng nhiên hiện ra, bao phủ tại cái kia 11 tên cao thủ trên người. Hắn đúng là muốn lấy sức một mình, diệt sát cái kia 11 tên cao thủ. Cái kia Hải Long Đế Quốc các thái thượng trưởng lão nhìn thấy một chiêu này, người người sắc mặt đại biến. Trước đây không lâu, Hắc Hải Ma Hoàng chính là bằng vào một chiêu này, lấy một địch ba, đem tam đại Hải Long tộc Thiên Vương cảnh cường giả buồn ngủ nhập cái kia vòng xoáy bên trong không còn cách nào tự kềm chế. Tinh khí thần đều tại cái kia vòng xoáy bên trong không ngừng bị ăn mòn. Nhìn ta phá ngươi thần thông. Một tên mọc ra đầu nhọn, dáng người gầy gò, đục người khoác một tầng đỏ áo giáp màu đỏ nam tử trung niên một tiếng kêu to, điên cuồng thôi động pháp lực, há miệng phun một cái, một đạo hào quang màu đỏ thắm chui vào cái kia vòng xoáy bên trong. Cái kia một cơn lốc xoáy chợt lập tức sụp đổ biến mất. Đâm Hải Ma Tôm Vương, không có thầm nghĩ hắn cao thủ như vậy cũng bị Bích Tâm lôi kéo được. Xem ra Bích Tâm cũng có chút bản lãnh. Đâm Hải Ma Tôm Vương, Thiên Vương cảnh lục trọng thiên cường giả, cao thủ như vậy như thế nào sẽ bị Bích Tâm lôi kéo? Những cái kia Hải Long Đế Quốc các thái thượng trưởng lão người người sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Một tên dáng người khôi ngô, cao to ba trượng, toàn thân khắc rõ màu lam ma văn khôi ngô tráng hán, cầm trong tay một cái dài đến 10 trượng thiên giai pháp bảo đẳng cấp xiên cá, hướng về kia Hắc Hải Ma Hoàng đâm tới. Hổ Sa Vương, hắn cũng tới. Người kia là Hổ Sa Vương, Thiên Vương cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Những cái kia Hải Long Đế Quốc các thái thượng trưởng lão nhìn xem tay kia cầm thiên giai pháp bảo đẳng cấp khôi ngô tráng hán, sắc mặt lần nữa biến đổi. Cái kia lại là một tôn thực lực cường đại thiên vương cảnh vũ giả. Hắc Hải Ma Hoàng, chúng ta một người không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là ba người liên thủ, coi như ngươi là thiên vương cảnh bát trọng thiên cao thủ, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Một tên mọc ra tám đầu xúc tu, cầm trong tay tám cái thiên giai pháp bảo, dáng người khôi ngô tráng hán đục thân bảo phát ra một cỗ có thể so với thiên vương cảnh thất trọng thiên khí tức khủng bố. Một tiếng hét giận dữ, trong tay tám cái thiên giai pháp bảo chợt hướng về kia Hắc Hải Ma Hoàng công tới. Cự Ma Bạch Tuộc Vương, hắn cũng tới, đây là có chuyện gì? Nó như thế nào sẽ bị Bích Tâm mời chào? Cự Ma Bạch Tuộc Vương, hắn nhưng là nổi danh kẻ độc hành, nó như thế nào sẽ bị Bích Tâm mời chào? Cái kia Hải Long Đế Quốc các thái thượng trưởng lão nhìn xem cái kia Cự Ma Bạch Tuộc Vương, trong mắt lóe lên một vệt kinh hãi chi sắc. cự ma Bạch Tuộc Vương chính là vô tận ma hải bên trong nổi danh kẻ độc hành. Chiến lực siêu phàm, nắm giữ thiên huyền cảnh thất trọng thiên tu vi, đồng thời nắm giữ 8 cái thiên giai pháp bảo, thần thông quảng đại, chiến lực kinh người. Cái kia cự ma Bạch Tuộc Vương chính là xưng bá một phương cường giả tuyệt thế. Những cái kia Hải Long đế quốc các thái thượng trưởng lão cũng không biết cái kia cự ma Bạch Tuộc Vương tại sao sẽ vì Hải Long bích tâm hiệu lực. Ha ha, ba người các ngươi còn chưa đủ tư cách đánh với ta một trận. Toàn bộ đến đây đi. Hắc Hải Ma Hoàng điên cuồng nở nụ cười. Trong tay Hải Ma chiến kích một quyền. Vô tận ma hóa khí làm điểm điểm tinh quang hướng về kia 11 tên cao thủ một quyền. Một chút đem cái kia tam đại thiên vương cảnh, bát đại thiên huyền cảnh cường giả hết thảy quấn vào hắn bên trong phạm vi công kích. Cuồng bạo vô cùng lực lượng ba động tại cái kia hắc hải ma hoàng chiến đấu khu vực điên cuồng nổ. Tung, hướng về 4 phương 8 hướng lan truyền mà đi, nhấc lên từng trận cực lớn sóng xung kích. Cái kia hắc hải ma hoàng không hổ là đã từng cùng vô tận hải đế tại thiên vương cảnh tranh phong. Cường giả tuyệt thế, dù cho chỉ vẻn vẹn có một người, lại lấy tuyệt thế thần thông ngạnh sinh sinh cái kia 11 tên cao thủ ngăn lại. Không có thả đi một người, Hải Long bích tâm mang tới 11 tên cao thủ cũng tất cả mọi người đều là cao thủ tuyệt thế. Kém nhất một tên cũng nắm giữ thiên huyền cảnh lục trọng thiên tu vi. Tại cái kia cự ma Bạch Tuộc Vương, Hổ Sa Vương, Đâm Hải Ma Tôm Vương tam đại thiên vương cảnh cao thủ dẫn dắt phía dưới. Liên thủ vây công hắc hải ma hoàng, đúng là cùng cái kia hắc hải ma hoàng chiến thành ngang tay chi cục. Hải Long bích tâm lông mày dựng lên. Hướng về Tô Hàn cùng Hải Long Bích ba hai người một chỉ lạnh giọng nói. Huyền Quy chân nhân, giết bọn họ. Vâng, một tên đục người mặc giống như mai rùa đồng dạng giáp trụ. Thân hình cao lớn, tướng mạo hèn mọn, nắm giữ thiên huyền cảnh bát trọng thiên tu vi nam tử trung niên giữ tợn nở nụ cười. Tay lấy ra phù lục, cong ngón búng ra. Một bộ vô cùng cường đại pháp lực chợt chui vào tấm bùa kia bên trong. Tấm bùa kia bỗng nhiên linh quang đại thịnh, từng đạo sáng chói vô cùng, tràn ngập thần thánh tức giận, phảng phất vĩ đại vô biên khí tức khủng bố chợt từ tấm bùa kia bên trong phun ra ngoài. Một cỗ tràn ngập thần thánh khí tức, mênh mông như biển thánh giả khí tức từ cái kia phù lục bên trong bỗng nhiên khuếch tán ra đến. Một đạo ẩn chứa vô tận thủy chi pháp tác lực lượng cột sáng bỗng nhiên hiện ra. Hướng về kia Hải Long đế quốc các thái thượng trưởng lão lập tức oanh kích mà đi. Không tốt, phòng ngự, Hải Long huyết chiến bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Điên cuồng hét giận dữ, điên cuồng thôi động thần thông. Nguyên một đám tràn ngập thủy chi pháp tác linh quang vòng bảo hộ xuất hiện ở trước người hắn. Trong tay vương giai pháp bảo đẳng cấp màu lam chiến cung cũng phóng ra sáng chói vô cùng linh. Quang thủ hộ tại trước người hắn. Còn lại Hải Long đế quốc các thái thượng trưởng lão cả đám đều chưa kịp phản ứng. Vẻn vẹn chỉ là đến kịp tại thân thể bên trên ngưng tụ ra nguyên một đám linh quang vòng bảo hộ. Chợt bị cái kia ẩn chứa vô tận thủy chi pháp tác lực lượng cột sáng oanh kích mà bên trong. Tại cái kia ẩn chứa vô tận thủy chi pháp tác lực lượng cột sáng oanh kích phía dưới. Cái kia Hải Long đế quốc các thái thượng trưởng lão trên người linh quang vòng bảo hộ nguyên một. Đám giống như nổi bóng đồng dạng sụp đổ nát bấy. Từng người Hải Long đế quốc thiên vương cảnh thái thượng trưởng lão tại cái kia màu. Xanh thảm lực lượng trong cột sáng hóa thành cho bụi. Liền nguyên thần cũng không có còn lại. Vẻn vẹn chỉ là như vậy một kích, cái kia 16 tên Hải Long đế quốc thiên vương cảnh thái thượng trưởng lão liền có 5 tên trực tiếp vẫn lạc, còn lại 11 người cũng đều người người thụ thương. Chỉ có cái kia nắm giữ vương giai pháp bảo ngũ đại thái thượng trưởng lão tài tình huống tốt hơn một chút. Hải Long bích tâm trong mắt đẹp thoáng qua một vệt vẻ kinh nộ. Yêu Kiền nói, Huyền Quy chân nhân, ngươi đang làm gì? Huyền Quy chân nhân quét một bên Hải Long Bích Tâm một cái. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ chê cười. Một trường vỗ tại Hải Long Bích Tâm đầu bên trên. Lực lượng cuồng bạo lập tức bộc phát. Một kích chợt đem cái kia Hải Long Bích Tâm nhục thân nguyên thần cùng nhau oanh sát. Ta đang làm gì? Ngươi cho rằng cùng chúng ta lên mấy lần giường, lại cho phép cho chúng ta một chút lợi ích, liền có thể để chúng ta vì ngươi bán mạng. Ngươi quá ngây thơ, quá ngu. Các ngươi Hải Long nhất tộc xưng bá vô tận ma hải thời gian đã đủ lâu. Hiện tại giờ đến phiên chúng ta, ngươi đã không có giá trị lợi dụng. Có thể đi chết. Huyền Quy chân nhân một kích miểu sát Hải Long Bích Tâm đằng sau. Đưa tay chộp một cái chợt đem cái kia mi hải hoàng chi lệnh nắm ở trong tay. Hải Long huyết chiến khuôn mặt bên trong lộ ra một tia kinh nộ. Điên cuồng gầm thét lên. Đây là thánh tôn lực lượng. Đây là biển ngạc long thánh tôn lực lượng. Tại sao? Tại sao biển ngạc long thánh tôn muốn đối với chúng ta Hải Long tộc xuất thủ? Chúng ta Hải Long tộc đối với biển ngạc long thánh tôn cung phụng nhưng chưa từng có thiếu qua. Đại đế vẫn lạc, thánh tôn cảnh cường giả mới là cái này càn khôn đại thế giới càng sức mạnh hàng đầu. Mỗi một chủng tộc thánh tôn cảnh cao thủ cũng không nhiều. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái kia thánh tôn cảnh cường giả mới là một chủng tộc căn cơ. Biển ngạc long thánh tôn chính là vô tận ma hải bên trong thánh tôn một trong. Huyền Quy chân nhân nhìn xem Hải Long huyết chiến, giữ tợn cười nói, đại biến sắp tới, vĩ đại biển ngạc long thánh tôn bệ hạ, muốn chỉnh hợp vô tận ma hải lực lượng. Các ngươi Hải Long tộc tại nhân tộc trợ giúp phía dưới đánh cắp Hải Hoàng cung. Đơn giản tội ác tay trời. Biển ngạc long thánh tôn bệ hạ hiện tại liền muốn vì chúng ta hải tộc thanh lý môn hộ. Đem các ngươi những thứ này hải tộc bại hoại hết thảy diệt sát. Mà chúng ta thì chính là Hải Hoàng cung tân chủ nhân. Trước kia Hải Long tộc có thể đánh bại Kình Long tộc. Vào ở Hải Hoàng cung, trở thành vô tận ma hải đệ nhất đại thế lực. Tại ở trong đó cũng là có Khô Huyền Vương hướng cái bóng. Kình Long tộc trước kia đối với Khô Huyền Vương triều dương phụng âm làm trái. Xa kém xa Hải Long tộc nghe lời. Bởi vậy Khô Huyền đại đế phái người trợ giúp Hải Long tộc nhất cử đánh bại Kình Long tộc. Trở thành Hải Hoàng cung tân chủ nhân. Khô Huyền đại đế tại thế thời điểm. Vô địch thiên hạ, uy chấn tứ phương, hải tộc tất cả cao thủ cộng lại. Hắn một cái tay đều có thể tùy tiện trấn áp diệt sát. Cái kia chính là đại đế bậc cường giả khủng bố. Ngoại trừ chân linh cùng với trong truyền thuyết chân tiên bên ngoài, tại cái kia thế gian cơ hồ không có cái gì có thể uy hiếp bọn họ sinh mệnh tồn tại. Những cái kia vô tận ma hải thánh tôn bậc cường giả dù cho đối với cái kia Hải Long tộc thượng vị bất mãn hết sức, cũng không dám có bất kỳ biểu hiện, nếu không thì lấy Khô Huyền đại đế thần thông, dễ như trở bàn tay liền có thể trấn sát một tên thánh tôn cảnh cường giả. Khô Huyền đại đế sau khi ngã xuống, cái kia Hải Long đế quốc đã phát triển thành quái vật khổng lồ. 17 bản tôn thiên vương cảnh cường giả, thêm bên trên vượt qua 1000 tên thiên huyền cảnh cao thủ. Cỗ lực lượng này lại thêm bên trên Hải Hoàng cung lực lượng. Ngay cả thánh tôn cảnh cường giả cũng muốn kiêng kỵ một chút. Hải Hoàng cung thế nhưng là chuẩn đế thần binh bậc bảo vật. Hải Long đế quốc chi phối vô tận ma hải vượt qua vạn năm. Đồng dạng có một kiện chuẩn đế thần binh chấn bảo vệ khí vận. Hơn nữa có thánh giả bia đá ước thúc. Thánh tôn cảnh cường giả cũng vô pháp đối với cái kia Hải Long đế quốc xuất thủ. Này mới khiến Hải Long đế quốc lại bình bình an an truyền thừa 2500 năm. Biển ngạc long thánh tôn thừa dịp cái kia Hải Long tộc lúc này đây hoàng vị chi tranh. Bố trí vô số lá cờ. Rốt cuộc thừa dịp cái kia Hải Long tộc các thái thượng trưởng lão xuất thế thời điểm. nhất cử đả thương nặng Hải Long tộc rất nhiều thái thượng trưởng lão. Đồng thời nhất cử diệt sát 5 tên Hải Long tộc thiên vương cảnh cường giả. Hải Long huyết chiến nhìn cái kia Huyền Quy chân nhân một cái. Âm thanh băng hàn, trong mắt sát cơ phun trào, lạnh lùng nói, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn tại chúng ta Hải Hoàng cung bên trong dương oai sao? U cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,